Chiến Long Vô Song, chương 339, Hiệp ước 7 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhân Đồ và La Hán nhìn thấy điều này, họ cũng bị xô cọ cho rằng huyết thủ đã bị giết, là bị băng nhóm của Trần Ninh đã dùng âm mưu và các cách khác đẻ giết. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Trần Ninh thủ hạ cánh tay phải của Bạo Đồ bằng một đấm, bọn họ mới thực sự nhận ra sức mạnh của Trần Ninh thật đáng sợ. Lúc này, Nhân Đồ và La Hán không dám đòi hỏi gì to tát nữa. Hai người nhìn nhau, và họ lao về phía Trần Ninh gần như đồng thời. Tốc độ của cả hai đã gần tới cực hạn, mọi người trên màn ảnh chỉ thấy hai đạo dư ảnh lao thẳng về phía Trần Ninh. Cuồng Phong, Nộ Lãng, nhìn thấy hai cường giả cùng vây công Trần Ninh, bọn họ cau mày muốn ra tay giúp đỡ. Địa Ẩn Trừ bình tĩnh nói, thiếu gia có thể đối phó với hai đối thủ chỉ trong vài phút. Những người khác không động đậy, chúng ta cũng không động thủ. Nhân Đồ dùng dao chém về phía Trần Ninh. La Hán hét lên và quét ra ngoài. Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, thoải mái lui về phía sau hai bước, công kích của hai người hoàn toàn bị đánh bại. Nhân Đồ dùng dao một tay chặt cây sung, trực tiếp chặt cây gỗ dày thùng, nửa thân cây đột nhiên ngã xuống. Y bàn chân của vị La Hán trên hòn đá dũng mãnh trong nhà phô. Với một tiếng nổ, ngôi nhà thị Trần Thạch Tỳ Hưu bị tan tành. Mọi người ở hiện trường nín thở lo lắng và bàng hoàng chứng kiến cảnh hai thành viên Trần gia cùng nhau tấn công Trần Ninh. Trần Ninh giống như đang đi dạo trong vườn, và giống như một chiếc thuyền phẳng phiu ám ảnh những con sóng. Mặc dù cuộc tấn công của Nhân Đồ và La Hán diễn ra nhanh chóng và bạo lực, nhưng Trần Ninh vẫn có thể đối phó với nó một cách dễ dàng. Trần Ninh liên tiếp lùi lại mấy bước, tất cả những chiêu cuối khiến Nhân Đồ và La Hán đều thất bại. Sau đó Trần Ninh bắt đầu chống trả. Trần Ninh nhào vào vòng tay Nhân Đồ và dùng củi chỏ đánh vào ngực Nhân Đồ. Với một tiếng nổ bị bóp nghẹt, cơ thể Nhân Đồ rung lên như bị điện giật và sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhân Đồ lui về phía sau mấy bước, để lại một chuỗi dấu chân sâu trên mặt đất được bao phủ bởi phiến đá xanh, sau đó kinh ngạc nôn ra một ngụm máu có lẫn những mảnh thùy phổi, rõ ràng là bị thương rất nặng. La Hán gầm lên và quét về phía Trần Ninh. Trần Ninh nhắc chân và tung ra theo cách tương tự, nhưng với tốc độ nhanh hơn và sức mạnh hơn, cú sút thứ hai trúng khớp bắp chân của La Hán trước. Răng rắc, xê một âm thanh đáng sợ của xương gãy vang lên. Chân phải của La Hán bất ngờ bị Trần Ninh đá vào khớp gối. Bàn chân bị đá lộ ra hình chữ V kỳ lạ. Những người xung quanh bị tê ra đầu và đau đớn. Trần Hùng hai mắt tròn xoe, nóng lòng muốn chừng lớn hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt có phải là thật không? Trần Ninh thực sự đã làm tê liệt cả ba thành viên trong gia đình họ Trần của mình trong một thời gian ngắn. Trần Ninh nhìn ba hộ tướng Trần gia bị thương nặng, thờ ơ nói. Ngũ hồ tướng Trần gia, nhưng cũng chỉ có như thế. Trần Hùng, hiện tại ông vẫn còn bị ám ảnh sao? Trần Hùng hoàn hồn sau cú sốc, ông ta nhìn Trần Ninh, người trông giống như một vị vua trên toàn thế giới, trong lòng ông nổi lên một làn sóng tức giận. Không có người cha nào có thể chịu được con trai của mình nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Chưa kể Trần Ninh vẫn là đứa con trai mà Trần Hùng coi thường, và đã bị chính tay mình tống ra khỏi nhà. Đứa con trai rác rưởi của ông, người nói với chính mình bằng giọng điệu như vậy, nó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hùng lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, đã có chút phi lý rồi. Ông ta giống như một con bạc đỏ mắt, háo hức giành lại một thành phố, và giống như một hoàng đế đã bị xoán ngôi, háo hức giết chết hoàng tử nổi loạn. Ông nghiêm khắc ra lệnh cho hàng trăm người đàn ông tình nhuệ của Trần gia có mặt tại hiện trường. Mọi người trong Trần gia nghe lệnh, tất cả bắn chết tên ác nhân này cho tôi. Giết, hàng trăm sát thủ tinh nhuệ của Trần gia lần lượt rút vũ khí ra, giống như một bầy sói, đồng loạt lao về phía Trần Ninh. Ánh mắt Điền Trừ lạnh lùng, quát, hộ vệ đâu? Bát hộ vệ bước ngay ngắn một bước gầm lên. Có, Điền Trừ nghiêm nghị nói. Bảo vệ thiếu gia, bát hộ vệ bảo vệ ở trước mặt Trần Ninh, cùng nhau nói. Giết, của ông Phong, Nộ Lãng không nói ra lời, bọn họ giống như hai con sư tử giận dữ, cùng nhau tung hoành, chủ động đến gặp tinh anh Trần gia. Hai bên sắp xảy ra giao tranh. Ông ta nhìn thuộc hạ cực kỳ hung dữ của Trần Ninh, trong đầu hiện lên một ý nghĩ tuyệt vọng, thuộc hạ của Trần Ninh quá lợi hại, cái gọi là ba vạn hơn một người có thể nuốt chửng Ngô gia, là như vậy. Cuối cùng, tất cả các thành viên của Trần gia đều ngã trong vũng máu. Điền Trừ, Bát Hỗ Vệ, Cuồng Phong và Nộ Lãng, tuy trên người có thêm vài vết thương, nhưng mỗi người đều kiêu ngạo đứng lên. Giống như 11 quỷ thần, đứng trong sân đẫm máu này đặc biệt độc đoán. Gia đình của Tống Thanh Tùng, đang trốn ở xa, nhìn cảnh này mà kinh hãi. Trần Ninh lạnh lùng nhìn Trần Hùng, không nói gì. Trần Hùng yếu ớt ngồi trở lại trên ghế, kinh ngạc không muốn nhìn. Ông chua xót nói, Trần Ninh, cánh của mày thật là cứng. Nếu có năng lực, mày có thể giết chết bố mày. Trần Ninh bình tĩnh nói. Xem ra ông cũng không có phục cũng không nhận thua. Trần Hùng nắm chặt tay và nói lớn. Lần này tao mất Kinh Châu do Bát Cần và lật thuyền trong rãnh nước. Nếu như mày có khả năng, bây giờ liền giết tao, bằng không nếu tao trở lại phương Bắc tao nhất định trở lại lấy mạng của mày. Trần Ninh lạnh lùng nói. Ông đi đi, Trần Hùng mở to mắt khi nghe điều này. Mày nói gì? Trần Ninh quay đầu nhìn hoàng hôn phía xa, trong giọng nói không có chút cảm xúc. Trước khi mẹ mất, tôi đã hứa với bà cho ông một thời gian để sám hối. Bây giờ còn 7 ngày trước thời hạn 1 tháng. 7 ngày nữa, tôi sẽ đợi ông ở mộ mẹ. Nếu ăn năn, hãy đến mộ mẹ và thú nhận những lỗi lầm của mình. Muốn giết tôi, hãy dùng hết sức lực toàn bộ tài nguyên. Cũng phải đến mộ mẹ tôi, cũng phải đoạn tuyệt với tôi. Trần Ninh nói xong, nhìn lại Trần Hùng bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Sau 7 ngày, dù ông thừa nhận sai lầm hay giết tôi, ông cũng phải đến mộ mẹ tôi để phân xử. Nếu ông không tới, Trần gia các người chờ tôi dẹp loạn, cách chương.